Sau khi khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, Lý Dật mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngoài trừ ba não quái vật, hiện tại hắn có thể liếc nhìn tất cả đối thủ bằng nửa con mắt. Trong lúc Lý Dật tù luyện, thì huyết thân vương cũng không nhàn rỗi, từ hầu tất cả quân đội trong đế đô mà hoàng thất có thể khống chế đều được điều động. Liên minh cũng có mấy ngàn cường giả gia nhập, hai thiên lực cộng lại cũng có mấy vạn người, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên khi nhìn chất lượng, Lý Dật lại phải nhớ mày. Trong đội ngũ, ngay cả đấu giả ba bốn tình đều có. Bọn họ tuyệt đối chỉ là vật hy sinh. Những người có dũng khí đứng ở đây chắc chắn đều là những người không biết sợ. Theo báo cáo của thám tử, Bắc Đầu Tông và Mỹ Ảnh Ma Tông cũng đã tập kết, bắt đầu xuất phát về hướng đế đô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa giờ nữa có thể đến chiến trường. Lúc này, Lý Dật đã cơm nước no nê, trong miệng ngậm một cọng cỏ non, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt đi dạo xung quanh con đường sắp trở thành chiến trường, thỉnh thoảng lại vươn tay ra vùng vẫy chỗ này mấy cái, vỗ vỗ vào hư không chỗ kia mấy cái, tựa hồ như có mấy con côn trùng đáng ghét đang vây quanh hắn. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chẳng biết từ lúc nào dần dần trở nên u ám, mây đen nặng nề giăng khắp trên trời, tựa hồ như sắp có một trận mưa to. Cùng với mây đen che lấp, một đội nhân mã xuất hiện bên kia con đường. Không khí trong nháy mắt ngừng đọng, tiếng áo giáp ma sát và binh khí ra khỏi vỏ không dứt bên tai. Một luồng sắc ý dày đặc do mấy vạn nhân mã kết thành, biến ảo thành một đám mây đen, càng khiến cho áp lực nặng nề hơn xâm nhập vào trong lòng của mỗi người. Lý Dật, Tỷ Huyết Thần Vương cùng Vô Song và mấy vị tướng quân đứng trên đài cao, chính giữa đội quân, nhìn chăm chú vào đội ngũ càng ngày càng đến gần hơn. Cho dù là Lý Dật, trên mặt cũng hiện lên một vẻ lo lắng. Không ngờ Ma Tiên Tôn lại để đám người Đao Hoàng Ba Lâm làm tiên phong. Cường giả bị hóa ma đại pháp luyện hóa, quả đều là tinh anh của Hoàng Thất. Đấu Thần Điện và Lý Minh thực lực sau khi luyện hóa đều có để thăng trình độ khác trước. Chỉ có điều, ánh mắt đờ đẫn của bọn họ thể hiện ra tâm trí của bọn họ đã bị Mỹ Ảnh Ma Tông khống chế trong tay. Đối diện với mấy người của mình, toàn thân tản ra đấu khí thổ bạo. Binh sĩ Hoàng Thất nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, không biết có nên động thủ hay là không. Thì Huyết Thân Vương cũng có chút dò dự. Đao Hoàng Ba Lâm, thủ lĩnh Long Vệ Thần Mộc, dù sao những người này vốn đều là tinh anh của bên mình. Lý Dật khẽ quát một tiếng. Từ trên cao, lệnh kỳ của truyền lệnh binh khẽ động. Vô số xe ngựa mang theo tiếng xé gió sắc bén, trong nháy mắt chiếm cứ không gian giữa hai bên. Loại xe ngựa này do ba đấu sư điền thủ kích phát, lực của chiếc xe cộng với thêm đấu khí của đấu sư ngừng tụ bên trong, uy lực không thua gì từng viên đạn pháo cỡ nhỏ. Vô số đạn pháo không ngừng bạo liệt giữa cường giả đang xông lên phía trước. Vô số đấu khí xoay tròn, kết giao với đấu khí phòng ngự của công kích, hình thành một tình cảnh rực rỡ cùng vô cùng đồ sộ. Mặc dù xe ngựa có uy lực cực lớn, nhưng đối mặt với cường giả đều là đấu vương, thậm chí là trên đấu vương, lực sát thương lập tức trở nên hạn chế. Đương nhiên, Tỷ Huyết Thân Vương cũng không trông cậy xe ngựa này có thể giành được phần thắng. Luồng công kích từ xa đầu tiên, vẹn vẹn chỉ đào thải được một số kẻ yếu, đồng thời tiêu hao được thực lực của cường giả. Tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính. 50 binh sĩ một tổ, mặc áo giáp trang bị đặc biệt. Giữa áo giáp có khóa, có thể vững vàng liên kết 50 binh sĩ thành một thể. Một tay binh sĩ cầm lá chắn, một tay cầm trường thương, tạo thành từng phương trận, từng búa tạ sắt thép, nghênh đón kẻ công kích hung hăng xông tới. Đấu khí do 50 đấu giả liên thủ kích phát và đấu khí sắc bén của đấu vương đấu hoàng cường giả mãnh liệt đụng vào nhau. Mảnh vỡ sắt thép mang theo huyết nhục, khí quan và đầu lâu bay ra khắp nơi. Cường giả bị Mỹ Ảnh Ma Tông khống chế tâm thần đã hoàn toàn không còn sợ hãi và không có cảm giác đau đớn, hoàn toàn biến thành những cỗ máy giết người. Đối mặt với từng đợt oanh kích của búa tạ sắt thép, đấu khí cứ thế nện ra. Thảm cỏ trên chiến trường trong hai đợt oanh kích đã không còn sót lại chút gì. Đấu khí đụng nhau xoáy lên từng trận cuồng phong, khiến cho toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn và máu tanh. Mùi máu tươi khiến Lý Dật hơi nhếch mũi, dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài, huyết dịch cuồng bạo bắt đầu khởi động. Chỉ có điều, tình cảnh huyết cuốn cuồng xa này chỉ đã mở màn, chiến đấu thật sự vẫn chưa bắt đầu. Khi Đào Hoàng Ba Lâm tiến vào chiến trường, trận chiến khai mạc mới xem như hạ màn. Quân đội Hoàng Thất trả cái giá gấp trăm lần, giết chết hơn 10 vị cường giả. Cường giả bị hoa ma đại pháp luyện hóa, mặc dù thực lực tăng lên nhưng mất đi tâm trí, hoàn toàn không có giữ lại đấu khí oanh kích, mới là mấu chốt thất bại của bọn họ. Trong giây phút đấu khí tiêu hao hết, không hề có chiến thuật mà điều mạng. Trước mặt số lượng tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối trở nên không còn ý nghĩa. Gió tanh dần dần bình ổn, trên chiến trường nhất thời im lặng. Tứ chi của mấy ngàn thi thể, hoặc nói chính xác là mấy ngàn cá nhân bị nghiền nát trộn lẫn vào nhau, biến thành một tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Trên khuôn mặt âm trầm của thi huyết thân vương cũng không thể che giấu vẻ kinh hoàng. Ma Thiên Tôn, ra đây chơi trò chính đi. Thi huyết thân vương trầm giọng nói, thanh âm lạnh lùng khắc nghiệt cũng không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Người chính là thi huyết thân vương, người còn chưa đủ tư cách khiêu chiến với ta. Thân hình khô gầy của Ma Thiên Tôn xuất hiện giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Lão quái vật này tựa hồ còn có biên bức áo đen làm chỗ dự bị. Đã không phải bị Nam Minh lưu hòa của Lý Giật thiêu đốt thảm hại. Chẳng qua do nguyên nhân nào đó, áo đen đã bao trùm lên toàn bộ cái đầu, chỉ lộ ra hai con mắt hùng hãn. Không đủ tư cách sao? Thì huyết tân vương mở đấu cánh, vọt người lơ lửng giữa không trung, cách Ma Thiên Tôn trăm mét. Lôi quang màu tím lấp lánh tinh xảo vô cùng, cho thấy thực lực đấu hoàng đỉnh phong của thị huyết thần vương. Sau đó, tay hắn run lên, một thanh trường thương giống như là lôi điện hiện ra ánh sáng màu xanh ra trời, xuất hiện trong tay thị huyết thần vương. Lôi thần chi trượng. Khiếp sợ cực độ thiếu chút nữa khiến Ma Thiên Tôn từ giữa không trung té xuống đất. Lôi thần chi trượng xếp thứ 12 trong 19 siêu phẩm thần binh của đấu thần đại lục. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, Ma Thiên Tôn đã thấy được hai thanh siêu phẩm thần binh mà vô số cường giả cả đời cũng không thấy qua. Một thiên phong đế quốc bé nhỏ lại có đến hai thanh siêu phẩm thần binh. Chấn động này thật sự đã vô cùng biến thái. Chẳng qua không phải người nào cũng có kiến thức uyên bác như Ma Thiên Tôn. Kể cả Lý Giận cũng không biết đây là lôi thần chi trượng xếp thứ 12 trong danh sách thần binh. Biết thì tốt rồi, đi chịu chết đi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một đấu hoàng. Ma Thiên Tôn rung động, chẳng qua cũng chỉ vì không ngờ một quốc gia như Thiên Phong Đế Quốc lại có đến hai thành siêu phẩm thần binh. Còn hắn thật sự không để mắt đến một đấu hoàng đỉnh phong. Một lôi cầu màu tím không lớn, phạm vi nửa mét, trong nháy mắt ngưng tụ trên bảo thạch huyết hồng trên đỉnh lôi thần chỉ trượng, liền bão tố hướng về phía Ma Thiên Tôn. Tiền thiên đôi khí điền cuồng hùng hắn, dưới thổi phát đấu khí của thị huyết thần vương, bộc phát ra khí tức có thể hủy diệt tất cả của siêu phẩm thần binh. Trong chiến đại đấu khí thuộc tính, bản thân của đấu khí đôi hệ chính là lực lượng cuồng bạo. Lôi cầu màu tím lấp lánh lôi quang, lực lượng cuồng bạo càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù hắn là một đấu tôn, nhanh chóng kết xuất một phòng ngự không gian. Trong sóng động không gian kịch liệt, Ma Thiên Tôn không ngừng biến ảo thân hình để tránh né công kích kinh khủng của lôi cầu màu tím. Nhưng lôi cầu màu tím lại không nện về hướng của Ma Thiên Tôn mà kéo lên một đường vòng cung quỷ dị, đập vào trong đám người tộc nhân bắt đầu. Một tiếng vang ầm ầm vang lên, một hố sâu rộng mấy chục thước thình lình xuất hiện trên chiến trường. Trong hố sâu, lôi quang u lam đã không ngừng đập ra dưới những phần cơ thể còn sót lại. Bạc Đầu Tông, hôm nay bổn vương nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Lúc này Lý Giật mới hiểu danh xưng thị huyết thần vương không phải kêu đùa. Thực lực của đấu hoàng đỉnh phong cộng thêm uy lực phi phàm của siêu phẩm thần binh, ngay cả đấu tôn cường giả như Bắc Trác, Bạch Bái cũng không thể không nhượng bộ lùi binh. Thì huyết thân vương nghiêm nghị như chiến thần, giống hệt như ảm kim luân trong dung giới của Lý Giật, khát máu điên cuồng. Từng quả lôi cầu màu tím có năng lượng kinh khủng nện về chỗ đám người tập trung dày đặc nhất trong địch trận. Đây không phải là chiến tranh mà là đồ sát thuần túy. Kiêu ngạo, ngươi xem bản tôn không tồn tại sao? Ma Thiên Tôn giận dữ, ý đồ của thị huyết thân vương đã rất rõ ràng. Hắn muốn giết hết mình quân của Bắc Đầu Tông và Mỹ Ảnh Ma Tông. Thế nhưng như vậy, cho dù Ma Thiên Tôn hắn vô địch như thế nào, cũng không có khả năng dựa vào sức mình mà giết chết hơn vạn cường giả. Mấy đạo đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay của Ma Thiên Tôn tràn ra, lượn lờ bắn về hướng thị huyết thần vương. Cảm nhận được luồng lực lượng sóng động không gian, thị huyết thần vương cấp tốc phát ra hai đôi cầm màu tím. Cuối cùng, thình lình quay người, trực tiếp xông về hướng Ma Thiên Tôn. Lập tức, một đạo ánh sáng màu lam chớp động bắn về phía cung vô song. Vô song, tiếp trượng. Bảo vật trấn tộc cung thị cần phải bảo toàn. Chỉ một câu này thôi, đột nhiên một tiếng bạo liệt, cả người thị huyết thân phương giống như một quả bom nổ tung cách Ma Thiên Tôn mấy mét. Trong một khắc cuối cùng, thị huyết thân phương dẫn nổ tất cả lôi đấu khí trong đan điền khí hải, ý đồ khiến Ma Thiên Tôn bị thương nặng. Chỉ có điều thân thể của Thị Huyết Thần Vương dù sao cũng không phải siêu phẩm thần binh. Trước mặt, tại lá chắn tử viêm của Ma Thiên Tôn, tất cả đều hóa thành hư ảo. Từ khi Thị Huyết Thần Vương sử dụng đôi thần chi trượng đến giây phút cơ thể bạo thể cuối cùng, chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng trình độ thê thảm trong mấy phút này so với cảnh chém giết, tiết huyết trước mặt lại mạnh gấp trăm lần. Minh Quân Bắc Đầu Tông và Mỹ Ảnh Ma Tông trong mấy phút đã hao tổn hơn một nửa, sĩ khí càng rơi xuống hố sâu. Thị Huyết Thần Vương dữ dằn, trong một khắc lộ ra một thần lôi trì trượng đã ôm quyết định phải sẽ đều chết. Điều này khiến Lý Giật cũng cảm thấy xúc động. Quả nhiên có anh dũng, chỉ có điều Lý Giật không tán thành cách làm này. Sớm biết Thị Huyết Thần Vương có binh khí lợi hại như vậy, nếu kết hợp được với Phá Thiên Kiếm của mình, nó không chừng có thể hạ được đấu tôn cường giả như Ma Thiên Tôn. Hiện tại, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn về hướng Cung Vô Song. Đôi thần chi trượng đã được Cung Vô Song thu thập vào trong dung giới. Cung Vô Song có đấu khí hỏa thuộc tính, đôi thần chi trượng đối với nàng mà nói căn bản không cách nào khống chế. Cho nên mặc dù thứ này tốt, Cung Vô Song vẫn thức thời cất vào trước. Vô Song tỉ tỉ, hiện tại không phải lúc thương tâm. Nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của Cung Vô Song, Lý Giật vội vàng nhắc nhở ngay. Thị Huyết Thân Vương vừa chết, quân đội hoàng thất dĩ nhiên sẽ do Cung Vô Song, Thiên Phong công chúa cấp bậc đấu hoàng này quản hạt. Ta không thương tâm, ta chỉ có phẫn nộ thôi. Cung Vô Song lạnh lùng nói, đôi mắt sáng như băng, bằng lãnh cắt cao, nhìn chằm chằm vào Ma Thiên Tôn đang đờ đựng giữa không trung. Toàn thân của Ma Thiên Tôn đang đổ máu. Hắn cũng bị động tác dữ dằn vừa rồi của Thị Huyết Thân Vương làm cho giật mình mười mấy giây. Để lại tinh thần, Ma Thiên Tôn nhìn xuống quân đội hoàng thất trên chiến trường, sát ý rồi trào nói. Nhiều người thì làm được cái gì? Tất cả đều là phế vật. Bây giờ đến phiên bản tôn đại khai sát giới. Một đấu tôn muốn đại khai sát giới, đây tuyệt đối là tình cảnh máu chảy thành sông. Điều này không có ai nghi ngờ. Âm ảnh tử vong tập tức bao phủ ở trong quân đội hoàng thất. Toàn bộ đội ngũ đều không tự chủ đùi về sau mấy mét. Lão ma đầu, ra tay với đám đấu vương đấu sư này chẳng phải sẽ làm nhục thần phận tôn quý của người sao? Lý Giật chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ bằng ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cứu vãn thể diện lúc sáng. Ngươi thấy thế nào? Nếu được thì bước ra đây. Nhìn thấy Lý Giật tràn đầy tự tin đứng ra, trong lòng Ma Thiên Tôn cũng thoáng đỏ âu. Có trời mới biết tại sao tên thiêu niên đấu hoàng cường giả này lại khiến một đấu tôn đỉnh phong như Ma Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi, không cách nào nói nên lời. Ngươi cho rằng một đám phế vật có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Thứ không biết sống chết. Ma Thiên Tôn hiển nhiên sẽ không để nỗi sợ hãi biểu hiện lên trên mặt của mình. Người chết ở đây hôm nay đã nhiều rồi, không cần lãng phí tính mạng nữa. Ma Thiên Tôn, ta và ngươi đấu một ván định thắng bại như thế nào? Một ván định thắng bại? Nói đùa sao? Ngươi tưởng đây là đánh nhau của đám du côn vô lại sao? Thành thật nói cho ngươi biết, Lý Giật, những người ở đây hôm nay hoặc là thần phục bản tôn hoặc là chết, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Người muốn xuất đầu tìm cái chết, bản tôn sẽ cho người toại nguyện. Chỉ có điều chuyện này, tựa hồ cũng không cần bản tôn động thủ. Mà Thiên Tôn đúng là không muốn động thủ với Lý Giật. Nếu bị thất bại trước mặt nhiều người như vậy, vậy thì có thể diện gì nữa chứ? Huống hồ đòn tấn công của Thị Huyết Thần Vương, mặc dù khiến cho Bắc Đầu Tông, Tứ Đại Gia Tộc và Mỹ Ảnh Ma Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng ai át chủ bài lớn nhất của Ma Thiên Tôn là Bắc Trác và Bách Bái lại không tổn hao gì cả. Theo chỉ thị của Ma Thiên Tôn, Bắc Trác và Bách Bái bị Mỹ Ảnh tứ sát điều khiển ý niệm, giặt tay nhau xuất hiện trước mặt Lý Giật. Hai oan gia đối đầu, lúc này lại liên thủ tác chiến. Nhìn thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lão quái này thật sự gian ngoan giả hoạt, không tự mình ra tay mà kêu hai tên tay chân cấp bậc đấu tôn cùng tiến lên. Chuyện này cũng quá xem thường Lý Giật này rồi. Trong lòng của Lý Giật thầm mắng, nhưng cũng bất đắc dĩ, ai kêu trong tay người ta có át chủ bài cơ chứ? Ma Thiên Tôn, lão quái vật không biết xấu hổ nhà ngươi, có gan thì đấu tay đôi với đạo tử. Kêu hai tên tay chân người không ra người, quỷ không ra quỷ ra tay thì còn có bản lĩnh gì nữa? Lý Giật chửi ầm cả lên, Đức Hạnh và Du Côn vô lại thật sự cũng không khác gì nhau. Trên thế giới này, kẻ có thể tiếp tục sống chính là bản lĩnh. Thì Huyết Thần Vương không có bản lĩnh sao? Nhưng hiện tại, ngay cả thi thể của hắn cũng không tìm thấy. Lý Giật, người ngàn vạn lần đừng tự bạo. Thi thể của người đối với bản tôn vẫn có tác dụng lớn lao đấy. Người yên tâm, giả giả ta nhất định sẽ sống lâu hơn người. Không để hai người đấu võ mồm, Bạc Trác và Bạch Bái đồng loạt xuất thủ. Đấu khí ngũ sắc và thánh hệ đấu khí thánh khiết đồng thời đánh về hướng của Lý Dật. Hai đại đấu tôn đồng loạt xuất thủ, thành thế sắc bén như thế nào. Mặc dù không vận dụng lực lượng không gian, nhưng vẫn dẫn đến từng đợt không gian ba động. Hai bên giao đấu, bất luận là Bắc Đẩu Tông, Mỹ Ảnh Ma Tông hay là quân đội Hoàng Thất, Lý Minh đều hầu như đồng thời phát ra thanh âm hoảng sợ. Ngay cả Ma Thiên Tôn cũng nhíu mày, không phải hắn lo lắng cho an nguy của Lý Dật, mà lo lắng dưới sự oanh kích của hai đường đấu khí này, Lý Dật cũng sẽ có kết cục giống như Tỷ Huyết Thần Vương. Cơ thể của tiểu tử này đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Ngay lúc hai đấu tôn cường giả đồng thời động thủ, Lý Dật bỗng nhiên triển khai hai tay, nghiêng người trên không trung, sau đó nhắm mắt. Đầu hàng, chơi chết à? Tự hồ cũng không có khả năng. Vừa rồi hắn còn mạnh miệng như vậy. Hơn nữa, đợi đấu khí của hai đại đấu tôn nện đến đầu hàng, tự hồ cũng quá muộn rồi. Ảo ảnh trận pháp. Nghi hoặc của tất cả mọi người được cởi bỏ rất nhanh. Theo tư thế cổ quái của Lý Dật, thiên địa linh khí trên khắp chiến trường bắt đầu rung động kịch liệt, hội tụ xung quanh Lý Dật. Trong chớp mắt, xung quanh cơ thể của Lý Dật hình thành một bình phong che chắn hình bầu dục. Bình phong che chắn hình bầu dục này không ngừng biến ảo, toàn nhìn tựa như một quả trứng màu xinh đẹp, bao bọc lấy Lý Dật ở bên trong. Ảo ảnh trận pháp là trận pháp được ghi chép trong cuốn sách trung cấp trận pháp vô danh, cũng là trận pháp dạng phòng ngự đơn giản nhất trong cuốn sách này. Ảo ảnh trận pháp có nguyên lý không giống với trận pháp phòng ngự trong cuốn sách sơ cấp, lấy thiên địa linh khí và đấu khí của bản thân người thi triển trận pháp kết thành khởi nguồn năng lượng ban đầu. Trong quá trình hấp thu năng lượng của người công kích sẽ càng ngày càng cường đại, cho nên mới có thể xếp vào quyển sách trung cấp. Ưu điểm lớn nhất của trận pháp này là có thể như là hình với bóng mà không câu nệ ở một chỗ. Đây là điều trận pháp bình thường không cách nào làm được. Hơn nữa, vì ảo ảnh trận pháp khi mới bắt đầu bày trận chỉ cung cấp phòng ngự cho người bày trận, năng lượng tích tụ dày đặc khiến trận pháp khi mới bắt đầu bày trận có thể chống cự công kích thật cường đại. Đúng như trong bí tịch trận pháp vô danh kia đã nói, trận pháp này chính là như hình với bóng, lấy yếu chống mạnh, bảo vệ tính mạng trận pháp. Mà Thiên Tôn nói không sai, người sống sót mới là có bản lĩnh, người chết rồi không có tư cách dừng có bản lĩnh hay không. Đấu khí của hai đại đấu tôn cường giả đều nện lên phía trên trứng màu thủy tinh. Năng lượng cực lớn xoáy thành trận trận cuồng phong, khiến cho trứng màu cấp tốc xoay tròn. Từng vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên vỏ trứng. Tựa hồ lại có một đạo đấu khí có thể đánh nát toàn bộ. Nhưng trước khi Bác Trác và Bách Bái phát ra dao động đấu khí thứ hai, vết rạn nứt trên vỏ trứng lại nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, quả trứng màu tựa hồ là còn lớn hơn mấy phần. Đạo đấu khí thứ hai vẫn đánh ra mấy vết rạn, nhưng so với lần thứ nhất, những vết rạn này không rõ lắm, hơn nữa cũng nhanh chóng được khôi phục. Màn quỷ dị này khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Một đấu hoàng không ngờ lại có thể chống đỡ được hai làn sóng đấu khí oanh kích của hai đại đấu tôn. Hơn nữa, tự hồ có thể chống đỡ được nhiều hơn nữa. Việc này nếu nói cho người khác nghe, đoán chừng bọn họ cũng không tin tưởng. Nhưng hiện tại, một màn này lại xuất hiện trước mặt mấy vạn cường giả. Dừng tay, dừng tay. Tự hồ nhìn ra biến đổi càng ngày càng lớn của quả trứng màu. Ma Thiên Tôn liên tục quát bảo ngược lại. Với kinh nghiệm của Ma Thiên Tôn, mặc dù cũng không biết rõ ảo ảnh trận pháp, nhưng cũng nhìn ra được, oanh kích như vậy chỉ có thể khiến quả trứng màu càng ngày càng mạnh. Tiếp tục đi, lão mà đầu, chỉ bằng người cũng lên đi. Bên trong quả trứng màu truyền ra thanh âm trêu chọc của Lý Dật, không thấy rõ thân hình của hắn, nhưng phán đoán từ giọng nói của hắn, ở bên trong tiểu tử này tự hồ sống rất thoải mái. Đấu kỹ phòng ngự này thật sự có chút thú vị. Bản tôn không tin người có thể chống đỡ được ba đấu tôn. Thì ra Ma Thiên Tôn vẫn nhìn sai. Hắn cho rằng đây chẳng qua là đấu kỹ nào đó. Thân hình Ma Thiên Tôn khẽ động, cùng Bác Trác và Bách Bái xếp thành hình tam giác, bảo vệ quả trứng màu ở giữa. Đấu khí trong lòng bàn tay sôi trào. Thật không biết xấu hổ. Bản tôn tôn điền thủ chống lại một đấu hoàng. Mỹ Ảnh Ma Tông hôm nay thật đúng là tăng thể diện. Thanh âm chuông hoa của cung vô song nhẹ nhàng phát ra. Thật ra Ma Thiên Tôn từ trước đến giờ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề về thể diện. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt được đối thủ mới là thành công lớn nhất. Nhưng bị một người chỉ rõ đích danh như vậy cũng bất giác đỏ mặt. May mà có chiếc áo đen che phủ nên cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Nghe thấy người dẫn đầu lên tiếng, mấy vạn binh sĩ trầm miệng một lời cùng thét to. Ma Thiên Tôn đỏ mặt, không có ai nhìn thấy, Nhưng những người khác của Mỹ Ảnh Ma Tông lại không được may mắn như thế. Quả thật ba đấu tôn cường giả liên thủ chống lại một đấu hoàng, cũng chỉ có người không có thể diện mới đi làm như vậy. Ma Thiên Tôn không phản bác gì, cũng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Nhìn thấy Bách Bái và Bác Trác đã tụ lực chờ phân phó, quát lạnh một tiếng: "Giết hắn đi!" Ba luồng đấu khí vô cùng cường hãn mang theo sóng động không gian kịch liệt, cũng như đồng thời nện lên phía trên quả trứng mọc. Một tiếng ầm ầm vang lên, đấu khí tán loạn hoàn toàn bao vây quả trứng mọc, khiến cho mọi người không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị hơn lại xuất hiện. Tại vị trí quả trứng mọc, Ma Thiên Tôn, Bách Bái, Bác Trác, từng đạo khí xoáy đấu khí đột nhiên sinh ra, kết thành một trận pháp nồng đậm năng lượng, bao phủ bốn người bên trong. Lúc này Ma Thiên Tôn mới phản ứng, nếu đây là trận pháp, vậy quả trứng màu mà Lý Giật kết thành chắc chắn cũng là trận pháp nào đó, chứ không phải đấu kỹ đặc thù nào đó mà hắn đã suy đoán. Lúc này, Lý Giật cũng đang bị hành hạ trong quả trứng màu. Trong lần oanh kích thứ nhất của Bạch Bái và Bắc Trác đã khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ảo ảnh trận pháp mặc dù có thể phòng ngự siêu cấp, nhưng một kích toàn lực tràn đầy năng lượng của hai đại đấu tôn vẫn vượt quá dự liệu của mình. May mà sau khi thu nạp hai luồng đấu khí về sau, ảo ảnh trận pháp cũng trở nên cường đại hơn. Trêu chọc Ma Thiên Tôn và Bạch Bái Bắc Trác liên thủ cũng không phải Lý Giật xính anh hùng hay là thí nghiệm uy lực của ảo ảnh trận pháp, mà chỉ có thu hút bọn chúng đến cạnh mình mới có thể nhét chúng vào phạm vi công kích của Kim Úng Đồ Long Trận. Trận pháp, đây là con át chủ bài cuối cùng của Lý Giật, một lần hành động đánh chết bà đấu tôn cường giả. Điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có nhân tài như Lý Giật mới dám nghĩ, dám làm như vậy. Sau khi quả trứng màu cường hóa, tiếp nhận công kích của bà đấu tôn cường giả điền thủ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng Kim Búng Đổ Long Trận có thể đánh chết ba người thành công hay không vẫn phải xem Ma Thiên Tôn có đủ thông minh hay không. Nếu lão đầu này đủ thông minh, không đi công kích Kim Búng Đổ Long Trận, Đổ Long Trận cũng sẽ mất đi khởi nguồn năng lượng cường hóa. Dựa vào năng lượng khởi nguồn của Đổ Long Trận, muốn giết chết đấu tôn cường giả, tự hồ còn miễn cưỡng. Nhưng nếu Ma Thiên Tôn không đủ thông minh, dám công kích Đổ Long Trận, thì không còn ai cứu được hắn. Bất kể xác suất thành công cao bao nhiêu, đây là một cơ hội duy nhất có thể thay đổi cục diện. Lý Giật nhất định phải đánh cuộc một lần. Một lần khống chế hai trận pháp, chuyện này đối với Lý Giật mà nói mới đúng là khiêu chiến lớn nhất. Đặc biệt là ảo ảnh trận pháp, cho dù đây là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa còn là công cụ bảo vệ tánh mạng. Nếu hơi chủ quan không điều khiển tốt, dưới sự quan sát chăm chú của tam đại đấu tôn, kết cục nhất định là thịt nát xương tan. Đối mặt với công kích đấu khí xoáy của Đồ Long Trận, Bạch Bái, Bắc Trác, mặc dù thần trí bị Mị Ảnh tứ sát khống chế, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến cho bọn họ vô ý thức thôi phát đấu khí, đập tan đấu khí tấn công về phía mình. Cùng lúc hai người liên thủ đập tan đấu khí, luồng khí xoáy đấu khí trong Đồ Long Trận cũng trở nên càng thêm dày đặc và sắc bén. Bốn lão quỷ điều khiển cho tốt, đừng có đánh trả, đấu khí phòng ngự. Ma Thiên Tôn vô cùng nhạy bén, liên tục quá to. Mị Ảnh tứ sát lúc này cũng toát mồ hôi. Dù sao Hoa Mà Đại Pháp cũng không thể khống chế hoàn toàn tâm trí của người bị khống chế. Còn Bách Bái, Bạc Trác, theo bản năng sinh tồn sai kiến, kích phát ra tâm trí thuộc về mình. Giữa hai loại tâm trí cũng đang chiến đấu kịch liệt. Tình thế thật sự không ổn. Bạc Trác thì không sao, vì dù sao, hắn và Lý Giật cũng là địch chứ không phải bạn. Nếu lúc này Bách Bái khôi phục tâm trí trong trận pháp cổ quái này, tình thế sẽ tràn đầy nguy cơ. Việc này không nên chậm trễ, Ma Thiên Tôn nhanh chóng vẽ mấy chỉ quyết quỷ dị. Theo chỉ quyết biến ảo của Ma Thiên Tôn, một vầng sáng hoa lệ chói mắt xuất hiện quanh người Ma Thiên Tôn. Bên ngoài trận pháp, tất cả sự vật có thể hoạt động, bao gồm cả cường giả hai bên, cách đó tương đối gần, đều bị một lực hút cực lớn hút đến xung quanh trận pháp. Tất cả sự vật bị hút đến giống như trong vòi rồng, cấp tốc xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, liền bị nghiền thành bụi phấn. Loại tình cảnh này, nếu là người đã trải qua chiến đấu ở Bắc Đầu Cấm Địa tối hôm qua, lập tức sẽ nhớ tới ngay. Bạch Hổ đấu kỹ, vạn ma cuồng bạo. Ma Thiên Tôn quát khẽ một tiếng, chỉ quyết khẽ động, quang hoàn lấp lánh quanh người, bỗng nhiên đổ tung. Vòi rồng bên ngoài trận pháp tựa hồ cũng nhận được cảm thụ nào đó, nện về phía Kim Úng Đổ Long Trận. Đấu tôn cường giả thi triển đấu kỹ Bạch Hổ, luồng năng lượng này đã vượt ra khỏi cực hạn tiếp nhận của Đổ Long Trận, âm âm vỡ vụn. Dưới trùng kích của năng lượng cường đại do Đổ Long Trận vỡ vụn phóng xuất ra và năng lượng càng ngày càng mạnh mẽ của bản thân đấu kỹ Bạch Hổ, Lý Giật đang chấn động tinh thần vì Đổ Long Trận vỡ vụn dẫn đến xuất hiện một chỗ trống cực ngắn khi điều khiển ảo ảnh trận pháp. Đây tự hồ là một chỗ trống chí mạng đối với bản thân hắn. Chuyện trống này xuất hiện khi đấu kỵ bạch hổ vạn ma cuồng bạo sắp chấm dứt, vì vậy cũng là thời khắc năng lượng cuối cùng bộc phát. Vỏ trứng màu sắc rực rỡ do ảo ảnh trận giáp bây giờ hình thành từng khúc vỡ vụn, chậm rãi biến vào hư vô. Liên giật ẩn nấp dưới sự bảo vệ của trận pháp, lúc này cũng hiện nguyên hình, một chân quỳ xuống, vẻ mặt tái nhợt gần như trong suốt. Đối mặt với vết máu tươi sáng nơi lồng ngực, tổn thương của Lý Giật thật ra cũng không phải do đấu kỵ bạch hổ của Ma Thiên Tôn tạo thành, mà là vì trận pháp bị cưỡng ép bài trừ năng lượng trong trận pháp cắn trả lại. Người rất mạnh có đúng không? Giật mạnh cũng phải chết. Một kích thành công, Ma Thiên Tôn cũng rất đắc ý. Thân hình thoáng một cái đã tiến đến gần Lý Giật. Đôi tay khô gầy chộp vào cổ Lý Giật. Ma Thiên Tôn muốn bắt sống, chứ không muốn một thi thể. Lý Giật! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cùng vô song triển khai băng tinh đấu cánh bay vút đến. Giữa không trung, một đạo băng hệ đấu khí mang theo khí tức âm hàn nện về hướng Ma Thiên Tôn. Nữ nhân của người cũng rất xinh đẹp đấy. Đấu khí của đấu hoàng một hai tinh, cho dù đã tăng lên tới cực hạn, đối với Ma Thiên Tôn mà nói thì cũng không hề có áp lực gì. Mỹ nữ này không muốn sống mà chủ động oanh kích một đấu tôn, có thể thấy được tâm tình bức thiết. Như vậy quan hệ của nàng và Lý Giật hiển nhiên cũng không phải chuyện đùa. Chuyện này khiến Ma Thiên Tôn bỗng nhiên cảm thấy ghen ghét. Hắn tiện tay vỗ, đánh tan đấu khí của cùng vô song. Thế đi của Ma Thiên Tôn không giảm, cánh tay khô gầy chộp vào cổ của Lý Giật. Cùng vô song dưới một kích tiện tay của Ma Thiên Tôn bị chấn động bay đi mấy chục thước, phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này khiến không ít nam nhân đa tình của Bắc Đầu Tông và Mỹ Ảnh Ma Tông không nhịn được oán thầm Ma Thiên Tôn không biết thường hòa tiết ngọc. Một tay Ma Thiên Tôn túm lấy Lý Giật, thân hình cấp tốc di chuyển, với tốc độ quỷ dị vọt đến rồi sau lưng của Cung Vô Song. Mặc dù Cung Vô Song bị thương, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thế Ma Thiên Tôn lướt đến gần mình, trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, một thanh trường kiếm màu xanh ra trời thình lình xuất hiện trên tay, kèm theo đấu khí sắc bén lao tới. Còn muốn phản kháng, muốn chết sao? Ma Thiên Tôn giận dữ, dĩ nhiên triển khai sát khí, không tranh né mà không nhượng bộ. Trong bàn tay trái cũng nổi lên một thanh trường kiếm đấu khí chém xuống Cung Vô Song. Lý Giật lúc này mặc dù bị trọng thương, nhưng thấy Cung Vô Song gặp nạn, đột nhiên đấu khí nghịch loạn hoành hành bên trong cơ thể, bước ra một luồng đấu khí, trở tay chụp về phía Ma Thiên Tôn gần trong gang tấc. Thật sự là tình cảm sâu nặng. Chỉ có điều bản tôn rất không quen nhìn loại nữ nhi tình trường này. Tay phải phát lực, đột nhiên đẩy Lý Giật mấy chục thước xa. Tay trái cũng không yếu, trường kiếm đấu khí nện vào trường kiếm màu xanh da trời của Cung Vô Song. Dù sao thực lực cũng chênh lệch quá xa, trường kiếm màu xanh da trời đứt gãy từng khúc. Một thanh binh khí bát phẩm dĩ nhiên không ngăn được một kích của Ma Thiên Tôn. Cung Vô Song thầm than một tiếng, sau đó đã bị Ma Thiên Tôn túm vào sau gáy. Thả ta ra, đồ ma quỷ! Ngoan ngoãn, nghe lời, bản tôn sẽ không giết người, bằng không thì đừng có trách. Bằng không thì như thế nào? Ma Thiên Tôn không nói tiếp, bởi vì hắn đang chú ý tới một chuyện quỷ dị. Lý Giật vừa mới bị hắn ném ra, lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Nếu một người lơ lửng giữa không trung, chỉ có hai khả năng, hoặc là đấu hoàng cường giả triển khai đấu cánh, hoặc chính là đấu tôn nằm giữa quy tắc không gian, có thể ngự không mà đi. Lý Giật không triển khai đấu cánh, với tình huống hiện tại của hắn, căn bản vô lực làm như vậy. Hơn nữa, có thể vững tin là Lý Giật vẫn chưa phải đấu tôn, cho nên chuyện này trở nên vô cùng quỷ dị. Chính bản thân của Lý Giật cũng cảm giác rất kỳ quái. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ nặng nề đập xuống đất, nhưng bỗng nhiên có một luồng đấu khí vô hình lại nhẹ nhàng nâng hắn lên. Vì vậy hắn mới lơ lửng giữa không trung thế này đây. Lại muốn chơi trò cổ quái gì đây? Mà Thiên Tôn nhất thời do dự, vì hắn muốn điều tra tới cùng, lại sợ tiểu tử này chơi trò cổ quái gì đó khiến mình mất mặt. Cho nên sau khi dò dự, Ma Thiên Tôn vẫn không tự mình động thủ, mà đưa mắt ra hiệu cho Mỹ Ảnh Tứ Sát. Tứ Sát ngầm hiểu, nhanh chóng điều khiển Bắc Trác hướng về phía của Lý Giật. Ầm một tiếng, sau một tiếng va đập vô cùng thanh thúy, bọn chúng liền nhìn thấy Bắc Trác giống như đập vào một sợi lò xo nào đó, bị bắn ngược trở lại mấy chục thước. Quả nhiên có chuyện cổ quái xảy ra. Ma Thiên Tôn vô cùng phẫn nộ, tiểu tử Lý Giật này đã khiến hắn chịu nhiều tổn thất. Khó khăn lắm mới bắt được, không ngờ hắn vẫn có thể gây chuyện. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, trong lòng bàn tay Ma Thiên Tôn hiện lên một luồng đấu khí hùng hậu đánh về hướng của Lý Giật. Đấu khí nện đến chỗ cách Lý Giật mấy mét, mạnh mẽ nổ ầm ầm, mảnh vỡ đấu khí lập tức xoáy tròn bắn ra bốn phía. Khi những mảnh vỡ đấu khí này dần dần tản đi, thì một bóng người chậm rãi hiện ra. Bóng người này từ hư đến thực, dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Dáng người trung bình, có vẻ rất khỏe mạnh, thậm chí là có chút mập mạp. Trên khuôn mặt tròn vo còn lưu giữ dáng vẻ mũm mĩm của thời niên thiếu. Hình dáng này có chút không xứng với quần áo hòa lệ hắn đang mặc trên người. Chính là người có bộ mặt thiếu niên này đã dùng một luồng đấu khí nâng Lý Giật lên, khiến cho hắn lờ lửng giữa không trung như vậy. Không trốn được rồi, nếu không phải lão già này đánh ta, chiều đấu kỹ tàng hình này còn có thể tiếp tục ít nhất nửa giờ nữa. Hai nhi mập vừa hiện thân đã cười hà hà, cười đến mức rất chân thật, hồn nhiên. Nhưng dáng vẻ của hắn lại khiến Ma Tiền Tôn ớn lạnh. Nghe khẩu khí của hắn, tự hồ cũng không phải mới tiến vào chiến trường. Với thực lực của mình, có cường giả tới gần, tại sao lại không phát hiện ra? Hơn nữa, nhìn cách hắn tiếp nhận oanh kích đấu khí vừa rồi của mình, xem ra thực lực của hải nhì mập này cũng không hề thua kém mình. Rốt cuộc, hắn ở đâu mà chui ra? Ma Tiền Tôn hầu như muốn phát điên. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, đến Thiên Phong đế quốc ta, có muốn làm gì? Cô nén vẻ bất mãn trong lòng, Ma Tiền Tôn khách khí hỏi mấy câu, bởi vì hải nhi mập tướng mạo thù đi, thế nhưng vừa nhìn cũng biết không phải người của Thiên Phong đế quốc. Kỳ quái, ta đến Thiên Phong đế quốc làm gì, cần phải báo cáo với người sao? Người là ai? Hải nhi mập kinh ngạc nhìn Ma Tiền Tôn, vẻ mặt vừa mới cười nói vui vẻ đã biến thành tức giận. Bản tôn hiển nhiên không thể can thiệp vào tự do của các hạ, nhưng xin các hạ đừng can thiệp vào chuyện của bản tôn. Ta can thiệp vào chuyện của ngươi lúc nào? Tiểu tử này là địch nhân của Mỹ Ảnh Ma Tông ta, vừa mới bị bản tôn đánh bại. Nếu các hạ không muốn cuốn vào, tốt nhất là trả lại người này cho bản tôn. Như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không thì thế nào? Hai nhìn mập liếc nhìn Ma Thiên Tôn, bỗng nhiên nói, Lý Giật là đệ tử của ta, ta dựa vào cái gì mà trả lại cho ngươi? Âm, một tiếng sấm vô thành nhất thời bạo tạc trong đầu tất cả mọi người. Những người không biết nội tình bên trong đều nghĩ Lý Giật lợi hại như vậy, vậy thì sư phụ của hắn phải là nhân vật lợi hại như thế nào? Xem ra Thiên Phong Hoàng Thất tự hồ rất có cơ hội lật bàn. Mà Thiên Tôn tìm hiểu nội tình của Lý Giật rất rõ. Hắn cũng biết tin đồn sau lưng Lý Giật có một sư phụ, chỉ có điều không ngờ lại là một hải nhì mập có vẻ ngoài rất bình thường như vậy. Nhưng mà Thiên Tôn tâm tư nhạy bén lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Nếu người này thật sự là sư phụ của Lý Giật, tại sao trước đó không chịu động thủ, trơ mắt nhìn Lý Giật bị mình đánh cho trọng thương? Các hạ đừng nói đùa, Lý Giật chưa bao giờ ra khỏi Thiên Phong đế quốc một bước, làm sao có thể kết giao được cao nhân như các hạ làm sư phụ chứ? Hải nhì mập lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, phản biện nói, ta không nói trước kia, ta là nói hiện tại, từ giờ trở đi, Lý Giật chính là đệ tử của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người càng cảm thấy không hiểu. Ngay cả Lý Giật cũng cười khổ một hồi. Hai nhi mập này không biết đến từ đâu. Vừa đến đã muốn nhận mình làm đồ đệ. Vì vậy không nhịn được mà nói. Phỉ phỉ, người đi nhận người khác làm đệ tử của người đi. Ta không đi nhận người làm đệ tử lung tung như vậy. Sẽ chết người đấy. Hai nhi mập nghiêm túc liếc nhìn Lý Giật đánh giá. Trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạng, hồn nhiên nói. Không tệ, không tệ. Mặc dù kém hơn ta một chút, nhưng vẫn có vài phần anh tuấn. Lý Giật người yên tâm, cho dù chết người, tuyệt đối cũng không phải xin lỗi chúng ta đâu. Nụ cười tự tin của hải nhì mập đối với mình khiến Lý Giật cười ngất. Chỉ có điều nghe khẩu khí lớn như vậy, tự hồ cũng có chút bản lãnh đây. Chỉ có điều không biết có phải thật sự trâu bò hay là không. Nói như vậy, các hạ xác định vững chắc muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Mà Thiên Tôn dĩ nhiên mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng không hề che giấu hiện lộ ra. Cút, người đã thường đổ đệ của ta, bởi vì lúc trước còn chưa tính, cho nên ta không so đo với ngươi. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi còn dám động thủ, động cước với đồ đệ của ta. Có tin ta sẽ nhét phân vào miệng của ngươi không? Đi chết đi. Ma Thiên Tôn sớm đã vận sức chờ phát động. Nếu có thể chịu đựng được, cũng không phải là Ma Thiên Tôn nữa rồi. Một luồng đấu khí lập tức nện về hướng hải nhì mập. Khí thế sắc bén khiến không gian một hồi ba động. Một đạo đấu khí oanh kích đơn giản. Ma Thiên Tôn cũng dùng hết thực lực. Mặc dù trong tình huống không biết rõ thực lực của đối thủ, nhưng mà Thiên Tôn quen dùng thủ đoạn mạnh nhất để đuổi giết. Không tệ, đấu tôn, người cũng rất mạnh. Hai nhi mập khen một câu, đấu khí nâng Lý Giật vẫn không hề buông lỏng, chỉ có điều tay phải nâng lên. Một luồng đấu khí vô hình từ hồ không cần tụ lực, trong nháy mắt phát ra. Sắc mặt của Ma Thiên Tôn đột biến, đấu khí mình đệ ra, không ngờ dưới một chiêu tiện tay của đối phương lại như bùn như biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, chính là đối phương là đấu thánh cường giả, còn đấu khí pháp tắc của mình. Đấu thánh cường giả có lực lượng pháp tắc từ lượng chuyển sang chất, đột phá lực lượng không gian và lực lượng phổ thông đơn thuần. Trong pháp tắc của mình, tất cả lực lượng không gian và lực lượng phổ thông đều là mây bay. Người quái dị, tại sao lại không đánh? Nhìn thấy biểu hiện mờ mịt trên khuôn mặt Ma Thiên Tôn, Hà Nhi Mập càng đắc ý, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn Ma Thiên Tôn. Người là đấu thánh cường giả. Ta không nói là không phải mà. Người, các hạ rốt cuộc là ai? Còn cần thiết nói với ngươi không? Nếu không có ý kiến, ta sẽ mang đồ đệ của ta đi. Nghe thấy bốn chữ đấu thánh cường giả mà Ma Thiên Tôn nói ra, tất cả những người ở đây đều hít một ngụm lạnh khí. Đấu thánh cường giả là tồn tại chỉ dưới đấu thần cường giả. Đấu thần cường giả rất ít khi xuất hiện ở đấu thần đại lục. Trên thực lực, thế nhưng đấu thánh cường giả chính là tồn tại mạnh nhất. Đối mặt với một loại sức mạnh như vậy, thì đấu tôn bát tinh căn bản chẳng là cái gì. Chớ có vội đi. Người cao hứng nhất đương nhiên chính là Lý Dật. Lý Dật quả thực mừng rỡ như điên. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Đừng gọi ta là Phi Phi, gọi ta là sư phụ. Còn chuyện gì nữa à? Đầu tiên xin tuyên bố trước, danh xưng sư phụ là do người tự phong, ta còn chưa tán thành, muốn ta tán thành cũng được. Lý Dật chỉ về phía Ma Thiên Tôn, là chỉ người của Bắc Đầu Tông, Mỹ Ảnh Ma Tông. Người phải giết sạch những tên này và đám người kia, nếu không đừng hòng nhận ta làm đồ đệ. Tiểu tử, người có lầm hay không? Ta là đấu thánh, người không muốn làm đệ tử của ta sao? Phì phì, không phải ta không muốn, người xem những người này đều là bằng hữu của ta. Còn có nàng, nữ nhân của ta, làm sao ta có thể bỏ mặc bọn họ đi làm đồ đệ của ngươi đây? Thì ra là như vậy, chuyện này rất đơn giản. Người quái gì kia, quả đây, người tên gì? Ma Thiên Tôn đã bị trấn trụ, nghe thấy câu hỏi của Hải Nhi Mập, mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể thành thật hồi đáp. Tại hạ là Ma Thiên Tôn, tông chủ Mỹ Ảnh Ma Tông. Thiên Tôn cái rắm, đám bằng hữu và nữ nhân của đồ đệ ta giao cho người chiếu cố. Nếu người chiếu cố không tốt, người có tin, cho dù người trốn vào bụng mẹ, ta cũng moi ngươi ra, băm cho chó ăn này không hả? Sắc mặt của Ma Thiên Tôn lập tức cực kỳ đặc sắc, không đáp ứng, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị băm cho chó ăn mất. Nếu đáp ứng trước mặt nhiều người như vậy, sau này còn tung hoành thế nào được đây? Người điếc sao? Có nghe thấy lời ta vừa nói hay không? Xin nghe thánh giả phân phó ạ. Ma Thiên Tôn đồng ý mà không thèm để ý đến thể diện của mình, đương nhiên là còn có ý đồ riêng. Tên đấu thánh cường giả này tuy thực lực rất khủng bố, nhưng nghe ý tứ của hắn thì tự hồ muốn mang Lý Dật rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc. Chỉ cần hai tay tên này không ở Thiên Phong Đế Quốc thì dựa vào đấu tôn cường giả Bắc Trác và Bách Mái mà Mỹ Ảnh Ma Tông nắm trong tay, còn có thế lực nào có thể sánh được nữa chứ? Thế Ma Thiên Tôn đồng ý, anh Nhi Phỉ đột nhiên vui mừng vô cùng, không thèm nhìn Ma Thiên Tôn nữa, quay sang nói với Lý Dật. Đã xong, bây giờ có thể đi cùng ta rồi chứ? Xong còn khỉ gì? Lý Dật đột nhiên cảm thấy không biết nói gì hơn về đầu óc của anh Nhi Phỉ. Loại người như Ma Thiên Tôn có thể chỉ cần một câu nói là có thể dọn được hay sao? Phỉ phỉ, mọi người nói ngực to thì đầu đất, người đầu to mà cũng toàn đất thôi sao? Thấy anh Nhi Phỉ có vẻ dễ tính, Lý Dật cũng muốn thăm dò thái độ xem sao. Sao lại nói ta đầu đất cơ chứ? Anh Nhi Phỉ có chút không vui, thắc mắc. Ta hỏi người trước, người định đưa ta đi đâu? Anh Nhi Phỉ cười giảo hoạt. Đi rồi người sẽ biết, dù sao cũng là một nơi rất tốt. Tạm thời tin ngươi, vẫn còn một việc phải nói trước. Ta có thể làm đồ đệ của ngươi, nhưng cũng không phải là có giới hạn thời gian. Nếu không chẳng phải là bán thân cho ngươi rồi sao? Yên tâm, một năm, chỉ một năm là đủ rồi. Một năm à, lâu quá. Ít nhất là phải 9 tháng. 6 tháng có được không? Không được. Ít nhất là 9 tháng, nếu không thì không có tác dụng gì đâu. Hai người đứng đó, co kè mà cả. Chúng nhân ở xung quanh không biết nói gì hơn. Cả Lý Dật này đúng là không biết tốt xấu gì cả. Anh Nhi Phi không chỉ giúp hắn lật ngược tình thế thắng được Mỹ Ảnh Ma Tông, hơn nữa còn được một đấu thánh cường giả chỉ giáo cho mấy ngày. Bao nhiêu cường giả huynh ra bài sản đều sẵn lòng, còn hắn lại ra vẻ rất không đồng ý. Thực ra không phải Lý Dật muốn kỳ kèo mấy tháng đó, chẳng qua là muốn thăm dò tính tình của anh Nhi Phi. Tốt nhất là có thể tìm hiểu trong mục đích việc hắn đột nhiên muốn thu mình làm đồ đệ. Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà suy xét con người. Ai biết anh Nhi Phi nhìn bề ngoài đầu đất như vậy, nhưng bên trong có phải là kẻ tâm địa hiểm ác hay là không? Được rồi, vậy ta chịu thiệt một chút. 9 tháng thì 9 tháng. Còn việc cuối cùng Nếu người làm được, chúng ta lập tức lên đường. Tiểu tử người thật phiền phức. Sớm biết thủ đồ đệ phiền phức như vậy, ta đã không thèm đến. Anh Nhi Phi vẻ mặt sốt ruột. Còn có chuyện gì nữa? Liên giật chỉ Ma Thiên Tôn, phải giết hắn đi. Một hành động đơn giản đó đã khiến Ma Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh. Nếu anh Nhi Phi thực sự ra tay, thì e rằng hắn không có cơ hội chạy thoát. Nhân lúc anh Nhi Phi chưa tỏ thái độ gì, Ma Thiên Tôn vội nói. Lý Giật, người đừng tuyệt tình quá, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện. Song điều rõ ràng có ý thỏa hiệp rồi. Người tuyệt tình không phải ta, mà là ai đó mới đúng chứ. Lý Giật cười lạnh rồi nói. Không giết ngươi, cho ta một lý do đi. Trầm ngâm trong giây lát, Ma Thiên Tôn mới đáp. Bổn tôn hôm nay coi như gặp xui xẻo, từ hôm nay rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc, từ nay không bước một bước chân vào đây nữa. Lý do này, tự hồ. Bổn tôn đảm bảo, Bắc Đầu Tông sẽ biến mất hoàn toàn khỏi Bạch Bái, Lý Hàn cùng bổn bị trúng Hoa Ma Đại Pháp, bổn tôn cũng sẽ giải trừ cho bọn chúng. Vốn dĩ Lý Hàn cùng bổn vẫn nằm trong tay Thiên Sát Địa Sát, bị mị ảnh tứ sát luyện hóa. Đối với đề nghị của Ma Thiên Tôn, Lý Giật chỉ mỉm cười, thái độ cao thâm khó đoán mà được. Thế nhưng không hề phù hợp với bề ngoài, có chút non nớt của hắn. Thấy thái độ đó của Lý Giật, Ma Thiên Tôn tự hồ đã hạ quyết tâm, giơ tay lên, lôi từ trong dung giới ra một thứ vòng tròn màu đen tuyền mà nói. Đây là phệ hồn lệnh, người tự xem đi. Búng nhẹ một cái, thương bảo đen đó liền rơi vào tay Lý Giật. Một cỗ đấu khí của Lý Giật truyền vào, bề mặt của thôn phệ lệnh liền đà hiện lên một lớp ánh sáng màu xanh. Tiếp đó một đạo thông tin liền truyền vào trong não của Lý Giật. Thôn phệ lệnh dùng ma hạch của bát tình dài thần hệ ma thú, kết hợp với mấy chục loại vật liệu quý hiếm luyện thành. Sau khi kích hoạt, có thể thôn phệ linh hồn của con người, do người kích hoạt khống chế. Nói một cách đơn giản, nếu Lý Giật dùng phệ hồn lệnh trên người Ma Thiên Tôn, vậy thì mọi lúc mọi nơi, Lý Giật đều có thể thôn phệ linh hồn của Ma Thiên Tôn, biến hắn thành một kẻ đần độn. Đến lúc này, Lý Giật mới mỉm cười hài lòng. Thứ cực kỳ âm tà này, quả thực là thứ tốt. Thứ tốt, lão bà đầu, đưa thêm mấy cái nữa ra đây. Ma hạch của bát giai bà thú dễ kiếm như vậy sao? Người nghĩ là mớ rau còn cá à? Lý Giật mỉm cười. Một kỳ lão bà đầu đã có thành ý, vậy bổn thiếu gia cũng không khách khí đâu. Căn cứ theo cách sử dụng phệ hồn lệnh, Lý Giật kích hoạt nó, sau đó truyền vào một cỗ linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực vừa truyền vào, phệ hồn lệnh liền biến thành thể lỏng. Lý Giật búng tay một cái, thể lỏng đó liền bắn vào mi tâm của Ma Thiên Tôn rồi nhanh chóng biến mất. Đừng quên lời hứa trước đó của ngươi, hãy phò tá hoàng thất cho tốt, báo đáp Lý Minh. Đúng rồi, sau này không được mặc bộ áo rời này nữa, nhìn không thuận mắt một chút nào. Phệ hồn lệnh đã xâm nhập vào, Ma Thiên Tôn rùng mình một cái. Trong thế giới linh hồn cũng có thêm một tia linh hồn lực của Lý Giật. Tính tình cũng có chút thay đổi. Thái độ với Lý Giật cũng gần gũi hơn một chút, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn nhiều. Xin nghe theo lời dạy bảo của thiếu chủ. Rồi quay người lại vùng tay ra, một cỗ đấu khí đánh về phía Bắc Trác. Tâm trí của Bắc Trác bị mị ảnh tứ sát khống chế, nhưng bản năng cầu sinh lại khiến cho hắn kháng cự trong vô thức, khiến cho bộ dạng của hắn vô cùng quỷ dị. Tông nhân của Bắc Đầu Tông và tàn dư của tứ đại gia tộc thế mà Thiên Tôn đồng ý với Lý Giật sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng, đột nhiên trở nên liều mạng. Dưới sự cầm đầu của tứ đại gia chủ, chém bay mấy đệ tử của mị ảnh Ma Tông tìm đường mà chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, sau tiếng quát của cung vô xong, cùng tên cùng phóng ra, ngăn chặn đường thoát của bọn chúng. Sau đó binh sĩ trọng giáp tiến lên, dưới sự tấn công của quân đội, hoàng thất và người của mị ảnh Ma Tông, Bắc Đầu Tông và tứ đại gia tộc rất nhanh liền tan rã. Tiếp đó liền rơi vào trong thế bị tàn sát. Nhân lúc tàn sát, mỹ ảnh tứ sát cũng giải trừ hóa mà đại pháp cho đám người Bách Bái, Lý Hàn cùng bổn. Sống sót sau kiếp nạn, ngay cả đấu tôn cường giả như Bách Bái cũng cảm thấy khiếp sợ. Đối với Bách Điện chủ mà nói, cho dù là bị chết cũng còn tốt hơn nhiều, suốt đời không người, không ra người, quỷ không ra quỷ, ở tay kia khác. Lý Giật các hạ, Thiên Phong Phần Điện đã không còn chức vị nào thích hợp cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý, bổn điện chủ có thể đề cử ngươi với đấu thần tổng điện. Với thực lực của các hạ, tiền đồ sau này ở đấu thần điện sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thân phận hiện tại của Lý Giật đã là phó điện chủ của Thiên Phong Phần Điện, nhưng điện chủ bắt buộc phải do đấu thần tổng điện bổ nhiệm. Bạch Bái cũng không có quyền đó, nên mới nói như vậy. Lý Giật cười khổ. Ta tạ Bạch Bái điện chủ, nhưng Lý Giật ta tạm thời không rảnh rỗi, ta còn phải làm đồ đệ trong 9 tháng cho người ta nữa kìa. Vậy thì cũng không sao. Bổn điện chủ sau khi quay về sẽ báo cáo tình hình Thiên Phong Đế Quốc với Tổng Điện, đồng thời đề cử các hạ lên. Các hạ lúc nào cũng có thể đến đấu thần Tổng Điện mà nhận chức mới. Ngoài điện chủ tổng điện, Lý Dần cũng không có còn hứng thú với bất cứ vị trí nào của đấu thần điện. Làm thầy của thằng ngu còn hơn làm tôi tớ cho thằng khôn, đó là nguyên tắc của Lý Dần. Tuy nhiên đối với ý tốt của Bạch Bái, Lý Dần cũng rất cảm kích. Thấy Bạch Bái dẫn mấy gã tử tế đi, Lý Dần quay về phía Lý Hàn rồi nói: ta thấy Bắc Đầu Tông không có tôi, chỉ bằng sau này Lý Minh tổng bộ chuyển tới Bắc Đầu Sơn đi. Như vậy, Lý Minh và đấu thần điện chiếm hai vị trí trọng yếu, có lợi rất lớn đối với sự an toàn của đế quốc. Tuy nhiên, tên núi phải đổi đi. Không biết đại hoàng tử, phụ thân đại nhân thấy thế nào? Lý thiếu chủ nói đúng lắm, cùng bổn cũng có ý đó. Đại hoàng tử vội nói theo. Lúc này, cho dù Lý Dật muốn hoàng vị trong hoàng thất, cùng bổn cũng phải đồng ý. Có kết cục như vậy, đối với cung thị nhất tộc đã là vô cùng hài lòng rồi. Đám người Lý Dật bàn tán về sự vụ sau này của Thiên Phong đế quốc. Anh Y Phi ở đằng kia đã thấy sốt ruột mới kêu lên: Lý Dật, phải lên đường thôi, sao còn lê mây hơn cả đàn bà thế? Đợi thêm một chút thì người chết à? Vẫn còn có mấy nữ nhân quan trọng nhất chưa sắp xếp xong. Lý Dật không khách khí đáp lại, sau đó quay về phía cung Vô Song. Phiền Vô Song tỉ tỉ chuyển lời với Nana và Thành Vũ, 9 tháng sau Lý Dật ta sẽ quay về. Người nhờ người khác đi, ta muốn đi theo ngươi. Cung Vô Song lạnh lùng đáp. Con người đẹp đi theo đương nhiên là tốt, nhưng tương lai bất trắc, Lý Dật không muốn cùng Vô Song mạo hiểm. Vô Song tỉ tỉ đừng có nói đùa, Thiên Phong đế quốc còn cần tỉ tỉ cơ mà. Mỹ nữ này phải chăng muốn làm đồ đệ của ta, xin hoan nghênh. Nhưng anh Nhi Phi lại vô cùng vui mừng, quay đầu lại, khuôn mặt béo tròn tươi như hoa, vẻ dâm tà đầy nét trên mặt. Thế nhưng đều không nghĩ đến việc anh Nhi Phi đã cứu hoàng thất, chỉ với bộ dạng đó, cùng Vô Song đã muốn xuống tay. Phi Phi, ánh mắt đó của người là kiểu gì thế? Cần nhớ rõ, Vô Song tỉ tỉ là nữ nhân của ta. Lý Dật cũng rất mặt dày, trước mặt bao nhiêu người liền tuyên bố Vô Song là nữ nhân của mình. Tuy tình cảm của Vô Song với Lý Dật ai cũng biết, nhưng trước mặt bao nhiêu người mà lớn tiếng tuyên bố như vậy, cùng Vô Song cũng cảm thấy đỏ mặt. Đó là ánh mắt của một người đàn ông bình thường ngắm người đẹp, có gì không đúng sao? Anh Nhi Phi hậm hực nói rồi phất tay. Đi thôi, đi thôi. Nhìn bộ dạng dâm tà của anh Nhi Phi, cùng Vô Song cũng không nói đi theo Lý Dật nữa. Ánh mắt quan tâm nhìn Lý Dật một cái, rồi lao vào trong đám người của Bắc Đầu Tông vẫn đang liều mình kháng cự, đem lửa giận vô cớ trút lên đầu mấy gã xui xẻo ấy. Lý Dật lắc đầu, giơ tay bái biệt mọi người, rồi đi theo anh Nhi Phi rời khỏi chiến trường. Từ khi đến đấu thần đại lục, Lý Dật biết muốn thành cường giả mạnh nhất, sớm muộn cũng sẽ có một ngày mình phải rời khỏi Thiên Phong đế quốc. Kế hoạch ban đầu cũng là sau khi tiêu diệt xong Bắc Đầu Tông và tứ đại gia tộc, khiến Lý Minh đứng vững ở Thiên Phong đế quốc, thì sẽ tới là Lan Học Viện tìm Nana, nhân tiện ngào dù đấu thần đại lục một phen. Nhưng không ngờ rằng anh Nhi Phi lại xen ngang vào. Vốn dĩ có một đấu tôn cường giả dẫn dắt cũng là lựa chọn không tồi, nhưng tính cách của Lý Dật xưa nay không muốn bị người khác khống chế, lần này bị người khác đưa đi như vậy lại còn là một đấu thánh cường giả, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. May mà anh Nhi Phi tính cách cũng rất tùy tiện, cho dù Lý Dật có năng lực như vậy thế nhưng cũng chỉ hơi tức giận mà thôi. Hai người tuy là sư đồ mới nhận, nhưng anh Nhi Phi cũng không thể gò bó Lý Dật được. Chuyện ấy là chuyện đương nhiên. Anh Nhi Phi đưa Lý Dật rời khỏi chiến trường, đi về phía đông. Hai người, một người ngự không, một người thi triển đấu dực, tốc độ đẩy nhanh đến không ít. Sau khi đi khoảng 2 giờ đồng hồ, đã rời khỏi đế đô rất xa rồi. Anh Nhi Phi đột nhiên dừng lại, suýt nữa khiến Lý Dật bay ở phía sau đâm phải lưng. Có thành phố kia, xuống đó nghỉ ngơi một lát. Anh Nhi Phi nói rồi đáp xuống. Đề nghị này cũng rất hợp lý với Lý Dật. Mấy ngày nay hắn chưa được ngủ ngon một giấc nào. Tuy đối với một đấu hoàng cường giả, mấy ngày không ngủ, không nghỉ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu được hưởng thụ, thì Lý Dật cũng không từ chối. Tòa Đông Phong Thành này là thành phố lớn nhất của Thiên Phong đế quốc, chỉ cách biên giới với Đại Hạ đế quốc hơn 100 dặm, là khu vực căn cứ quan trọng, lại là trung tâm thương mại, nên thành phố này vô cùng phồn hoa, không hề thua kém so với đế đô. Hai người thu lại khí tức cường giả, bước vào trong thành. Vừa bước vào thành, anh Nhi Phi liền tóm lấy một người đi đường mà hỏi: trong Đông Phong Thành, tiểu lầu nào là tốt nhất? Người đi đường đó lườm anh Nhi Phi một cái rồi nói: đương nhiên là Đông Phong Khách Điếm rồi. Người đưa ta tới đó được không? Dựa vào đâu chứ, không rảnh. Được, các người đi theo ta. Khiến thái độ của người đi đường đó đột nhiên thay đổi, chỉ là một kim tệ của Lý Dật vừa đưa cho. Đông Phong Khách Điếm quả nhiên vô cùng sang trọng. Ba tòa nhà 7 tầng nối tiếp nhau, nằm ở khu vực náo nhiệt nhất của Đông Phong Thành. Nhưng thấy Lý Giật và anh Di Phi bước vào gần khách điếm, thị nữ đón khách liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, khuôn mặt theo thói quen vẫn mỉm cười, nhìn rất giả tạo. Hai vị, bổn điếm có quy định, bưng chỉ tiêu thấp nhất ăn uống ở đây là 100 kim tệ, ngủ lại thấp nhất là 150 kim tệ. Lý Giật cũng không trách người thị nữ này. Anh Di Phi bộ dạng rất bình thường, là loại người vứt ra đường không có ai nhận ra. Còn Lý Giật quần áo rách rưới, tóc tải rũ rượi. Một người bình thường mang theo một gã ăn mày. Nếu mà thị nữ đón khách vẫn mời chào vào mới là lạ đấy. Anh Y Phi hiển nhiên không nghĩ tới điều đó, dáng vẻ nóng nảy kêu lên. Biết rồi, khổ lắm. Rồi bước vào trong. Nhị vị. Thị nữ đón khách chỉ vào một tấm biển ở trên cửa, cũng không nói gì thêm để hai người tự hiểu. Trên tấm biển viết trang trọng, người quần áo không chỉnh tề, xin không tiếp đón. Tấm biển này khiến Lý Giật không khỏi cảm thán, dựa vào dung mạo để đánh giá con người. Ở thế giới nào cũng như vậy. Đang định cho tay vào ngực, lôi tình tạp ra để thể hiện năng lực tiền bạc, thì thấy anh Di Phi lên đưa mắt từ trên tấm biển nhìn xuống thị nữ đón khách, dáng vẻ rất dâm tà. Tiểu muội muội thật xinh đẹp, nề mặt ăn cơm cùng được không? Thị nữ đón khách này thuộc hàng càng nhìn càng có duyên, mới nhìn chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng thấy dễ chịu. Nhưng lúc này, nụ cười theo thói quen cũng không còn, vẻ mặt có chút tức giận, cố nén giận mà nói. Khách quan, xin hãy tự trọng, ta đang làm việc. Anh Di Phi càng nhìn càng thích, dáng vẻ thèm nhỏ cái dãi, không có chút phong thái gì của một đấu thánh cường giả cả. Bộ dạng như một kẻ dâm tà, khiến Lý Giật cũng không biết nói gì, chỉ đứng đó mà xem.